Chương 22, thân phận vạch trần. Làm sao ngươi biết Đường Vũ xoay đầu lại vẻ mặt phức tạp nhìn xem Đường Tam, mặc dù Đường Vũ biết Đường Tam cũng là một cái người xuyên Việt, thế nhưng theo đạo lý tới nói Đường Tam là không thể nào biết mình là cái người xuyên Việt, chẳng lẽ bởi vì chính mình đến mà thay đổi cái thế giới này sao? Quả nhiên. Đường Tam đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, không nghĩ tới người đệ đệ này của mình giống như hắn cũng là một cái người xuyên Việt, mặc dù trước đó Đường Tam liền đoán được, thế nhưng không có chính thai nghe được Đường Vũ chính mình thừa nhận trong lòng vẫn là ôm một điểm may mắn trong lòng. Ngươi những cái kia nhẫn thuật căn bản cũng không khả năng ngươi tự mình một người học được, hoặc là liền là ngươi gặp kỳ ngộ gì, hoặc là có người nào đang dạy ngươi, hoặc là liền là trước ngươi liền đã học xong. Từ nhỏ ngươi liền đi cùng với ta, ngươi căn bản cũng không có gặp được kỳ ngộ gì, cũng không có cái gì người đang dạy ngươi. Theo ngươi vừa mới bắt đầu sử dụng nhận thuật bị thời điểm ta phát hiện ngươi mới 4 tuổi, cho nên ta suy đoán ngươi hẳn là thuộc về loại thứ hai. Khi đó ngươi mới 4 tuổi, 4 tuổi tiểu hài tử có lẽ vẫn là đang chơi tuổi tác, không có khả năng ngươi khi đó liền biết được đi mở mang nhận thuật, cho nên ta suy đoán ngươi không phải người của thế giới này, mà một lần kia cựu vị nói tiểu tử thúi, ở đây giống như không phải lúc đầu thế giới kia đi càng kiên định hơn ta phỏng đoán. Đường Tam đem chính mình chậm rãi đem phân tích của mình tự thuật đi ra. Đường Vũ cúi đầu, để cho người ta không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Kỳ thật Đường Vũ hoàn toàn có khả năng không cần để ý, hắn có khả năng trực tiếp giết Đường Tam diệt khẩu, hoặc là coi như buông tha hắn. Hắn đem những này nói ra lại có bao nhiêu người sẽ tin đâu, thế nhưng Đường Vũ hắn làm không được. Đường Vũ ở trong lòng đã chân chính đem Đường Tam cho rằng ca ca của hắn, không có người trải nghiệm qua Đường Vũ loại tâm tình này. Từ nhỏ chính là một người, sau khi lớn lên còn là một người, hướng về phía Đường Vũ loại này cô nhi so bất luận kẻ nào đều khác. Vọng thân tình, hữu nghị, Đường Vũ cắt không bỏ được, cũng không muốn dứt bỏ. Có lẽ Đường Vũ trước kia đang nhìn hổ cả nì dạ thời điểm nói nạ rủ tổng đốc, xả sủ kẻ đều phản bội chạy trốn còn liều lĩnh mong muốn sĩ quan cấp cao trợ mang về. Hiện tại hắn rốt cuộc để ý hiểu nạ rủ tổ cảm thụ, xả sủ kẻ là nạ rủ tổ ràng buộc. Cùng là cô nhi Đường Vũ có thể hiểu được nạ rủ tổ hành vi. Ha ha, kỳ thật ngươi không cần như thế, bất kể nói thế nào ngươi mãi mãi cũng là đệ đệ ta, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, còn có ta cũng là cái người xuyên Việt, chúng ta đều là giống nhau người. Đường Tam đi qua tay phải tại Đường Vũ đầu là lề mề, cười ha hả nói, lúc này Đường Tam không giống với bình thường bình tĩnh, phản mà phi thường ôn nhu, làm ca ca tại đệ đệ làm chuyện bậy thời điểm sau nên bao dung đệ đệ, trợ giúp đệ đệ sửa lại sai lầm. Biết ngươi đừng ngoáy đầu ta cháy. Đường Vũ nghe thấy Đường Tam lời nói cu nở dê thở dài một hơi, hắn hết sức sợ hãi Đường Tam không dám nhận hắn hoặc là lợi dụng hắn. Nếu không còn chuyện gì, cái kia liền đi giúp đỡ ta đi, ta muốn cho học viện tất cả mọi người làm một bộ đường môn ám khí. Vậy ngươi chuyện trước kia liền sau này lại nói đi. Đường Tam nói xong liền đi ra ngoài. Đường Vũ chạy theo ra ngoài. Cũng là Đường Vũ không nghĩ tới chính là vừa rồi hắn cùng Đường Tam đối thoại bị người khác nghe được, có thể là bởi vì Đường Tam tra hỏi khiến cho Đường Vũ bất chi bất giác buông lòng cảnh giác. Cái kia người nghe trộm Đường Vũ sẽ không giống nói chính là Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ. Chúng ta Ninh Vinh Vinh nhìn xem Tiểu Vũ, không nghĩ tới đi theo Tiểu Vũ đi ra sẽ nghe lén đến loại chuyện này, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vinh Vinh. Hôm nay nghe được sự tình chớ nói ra ngoài được không? Tiểu Vũ nhìn xem Ninh Vinh Vinh miễn cưỡng cười nói. Nàng cu nở dê không nghĩ tới sẽ nghe được loại sự tình này, hắn còn tưởng rằng Đường Tam là như lần trước bắt Chu Mâu sự tình một dạng xảy ra vấn đề, liền theo đi qua. Yên tâm đi, Tiểu Vũ ta sẽ không nói ra. Ninh Vinh Vinh thấy Tiểu Vũ nhìn xem chính mình, lập tức vỗ ngực đáp ứng nói. Mấy ngày kế tiếp Đường Vũ không có trời liền là tu luyện, cùng sử lai khắp thất quái bồi dưỡng tình cảm. Không có việc gì trêu chọc tiểu cửu đuôi bọn hắn, tháng ngày trôi qua coi như tới nhuần, cũng là Ninh Vinh Vinh từ khi một lần kia nghe lén đến Đường Tam theo Đường Vũ nói chuyện về sau, nhìn về phía Đường Vũ ánh mắt thì khác lạ, cũng là Đường Vũ không thèm để ý, có mỹ nữ quan tâm chính mình cũng không tệ. Còn có một việc rất quen thuộc, Đường Vũ đã theo nhị vĩ nệ cổ mạ tạ thu hoạch được năng lực mới, lấy được năng lực mới là, ngọn lửa màu u lam, có thể đốt hết tất cả đồ vật ngọn lửa tảng đá ngoại trừ. Liền linh hồn cũng có thể bùng cháy, trừ phi thi thuật giả giải trừ ngọn lửa này, nếu không vĩnh không tát, không có thời gian hạn chế. Đường Vũ tìm cái kia bị cầm tù áo bào đen nam thí nghiệm một thoáng, cũng không tệ lắm, liền hồn lực cùng vũ hồn đều có thể bùng cháy. Hiện tại tới tổng kết một thoáng Đường Vũ hiện giai đoạn thực lực, đầu tiên tới nói nhận thuật phương diện, Đường Vũ hiện giai đoạn trả cờ dạ lượng đạt đến ảnh cấp sơ kỳ trình độ, thể thuật đạt đến ảnh cấp sơ kỳ trình độ, huyền thuật cũng đạt tới ảnh cấp sơ kỳ trình độ, coi là một cái toàn năng hình nị ra. Chỗ biết nhận thuật, hỏa độn, phong độn, lôi độn, thổ độn, thủy độn, sa độn, băng độn, dung độn, tinh độn, lam độn, dung độn, phí độn, trần độn, cương độn, tấn độn, minh độn, viêm độn, mục độn, hàng loạt khôi lỗi thuật, hàng loạt phong ấn thuật, hàng loạt chữa bệnh nhẫn thuật, hàng loạt bí thuật, hàng loạt không thuộc tính nhẫn thuật, hàng loạt kết giới thuật, hàng loạt cấm thuật đại bộ phận có khả năng sử dụng. Cùng với hàng loạt thể thuật, huyễn thuật, chỗ sẽ huyết kế giới hạn, sa độn, băng độn, dung độn, tinh độn, lam độn, dung độn, phí độn, trần độn, cương độn, tấn độn, minh độn, viêm độn, mục độn, bị ản cựu gẳng, xạ dìn gẳng, dí nệ gẳng, thi cốt mạch. Lại đến nói vũ hồn phương diện, Đường Vũ hiện tại hồn lực 39 cấp, chi nở cái 10 vạn năm hồn hoàn. Lam Ngân Thảo, thứ nhất hồn kỹ, chủ động hồn kỹ, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, gia tăng tính bền dẻo, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ hai hồn kỹ, chủ động hồn kỹ, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, tăng cường tính bền dẻo, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ ba hồn kỹ, chủ động hồn kỹ, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, tăng cường tính bền dẻo, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ hai vũ hồn, Hạo Thiên Chủ Ý, thứ nhất hồn kỹ, chủ động hồn kỹ, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, gia tăng vũ hồn cường độ, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ hai hồn kỹ, chủ động hồn kỹ, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, tăng cường vũ hồn cường độ, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ ba hồn kỹ, chủ động hồn kỹ, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, tăng cường vũ hồn cường độ, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ ba vũ hồn, Di Nệ Gẳng, thứ nhất hồn kỹ, chủ động hồn kỹ, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, gia tăng tinh thần cường độ, hồn lực, trả cờ dạ tốc độ khôi phục. Thứ hai hồn kỹ, chủ động hồn kỹ, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, tăng cường tinh thần cường độ, hồn lực, trả cờ dạ tốc độ khôi phục. Thứ ba hồn kỹ, chủ động hồn kỹ, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, tăng cường tinh thần cường độ, hồn lực, trả cờ dạ tốc độ khôi phục. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.